Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chạy không khỏi một cái chữ, lời. Trần Sương cô nương vẽ vài bài thơ từ về sau, mới nói, Tiết Di, Giang Nam tứ đại tài tử một trong, Ngô Bạch, đi vào ta Quảng Lăng quận cũng có vài ngày. Mời hắn gặp gỡ gái lầu xanh sợ là rất nhiều. Có thể nghe nói hắn cùng ai gặp gỡ rồi. Từ xưa Giang, Tiền Hai Châu được xưng Giang Nam, nhân văn hội tụ, tài tử rất nhiều, Giang Nam tứ đại tài tử. Tại toàn bộ thiên hạ danh khí đều rất lớn, càng thụ gái lầu xanh truy phủng, gái lầu xanh bọn họ thậm chí đều không cần bạc, tình nguyện lấy lại bạc cho bực này đại tài tử. Càng có nguyện ý tự tiến cử cái chiếu. Không nghe nói, Tiết Di nói, ta để lão thẩm một mực điều tra việc này. Trần Sương cô nương một đôi kiếm mi có chút nhíu. Lên, vị đại tài tử này, đến Quảng Lăng quận, vừa lúc là chọn hoa khôi thời điểm. Hoặc là hắn muốn tham gia chọn hoa khôi đạt được lợi ích. Hoặc là liền thật chỉ là trùng hợp, đất đai một quận chọn hoa khôi. Bực này đại tài tử sẽ không quá để ý à. Tiết Di nhịn không được nói, nếu như hắn có ý khác, muốn để hắn giúp ta sẽ rất khó. Trần Sương cô nương nói, nếu thật chỉ là trùng hợp, để hắn giúp ta còn có mấy phần hy vọng. Lập tức Trần Sương cô nương lộ ra cười nhạo, bất quá những gái lầu xanh kia tại phong trần chi địa lâu. Cũng là ngu xuẩn, giống bực này đại tài tử, danh truyền thiên hạ. Không biết bao nhiêu danh kỹ ngưỡng mộ, muốn để đại tài tử cam tâm tình nguyện giúp đỡ, há lại dễ dàng như vậy. Để lão thẩm giúp ta nhìn chằm chằm, cha hắn nhất cử nhất động, Trần Sương cô nương nói, tùy tươi đến báo, được, Tiết Di gật đầu, sao Tần Vân, Điền Ba hai người ở trong màn đêm cưỡi ngựa mà về. Đi ngang qua một cây cầu đá lúc, dưới cầu đá, trên hoa dương hà yên tĩnh đang có một chiếc thuyền hoa. Trên thuyền hoa có chút oanh oanh yến yến, càng có hai tên nam tử tại đó uống rượu làm vui. Mỹ nhân tiếp khách là Ngô Bạch đại tài tử. Điền Ba liền nói, Ngô Bạch, Giang Nam tứ đại tài tử một trong Ngô Bạch. Hắn là người Nam Minh quận đi, làm sao tới chúng ta Quảng Lăng quận rồi? Tần Vân cũng nhìn lại, thiên hạ này cũng cần văn nhân quản lý, cùng tu tiên giả số lượng thiếu cơ hồ là truyền thuyết khác biệt. Văn nhân số lượng liền tương đối nhiều, tú tài, cử nhân bọn họ đều là gấp bao nhiêu lần tại người tu hành. Giang Nam tứ đại tài tử tại trong văn nhân tuyệt đối là danh khí cực lớn. Hắn tại sao tới Quảng Lăng quận? Ta không biết, nhưng biết. Bây giờ chúng ta Quảng Lăng quận Thanh Lâu các danh kỹ đều vì hắn phát điên. Điền Ba cảm khái, giống ta các loại đều là tại danh kỹ trên thân xài bạc. Có thể các danh kỹ lại là trái lại, nguyện ý cho vị này Ngô công tử xài bạc. Tự tiến cử cái chiếu cũng không phải số ít. Giang Nam tứ đại tài tử nha, văn danh truyền thiên hạ, người ngưỡng mộ tự nhiên đông đảo. Tần Vân nói ra, Vân ca, ngươi liền nhìn cạn, Điền Ba cười hắc hắc nói, Giang Nam tứ đại tài tử, đó là danh truyền thiên hạ. Nhưng nếu là một vị danh kỹ có thể cấu kết lại vị này Ngô Bạch đại tài tử. Đến một trận yêu hận tình cừu, oanh oanh liệt liệt, về sau nâng lên Ngô Bạch đại tài tử, liền không thể không có sách vị danh kỹ này. Vị danh kỹ này danh khí. Liền không lại cực hạn tại một thành một chỗ, mà đồng dạng danh truyền thiên hạ. Giống bực này thanh danh, người muốn 10 lượng 20 lượng bạc gặp một lần. Nằm mơ, tối thiểu phải 2-300 lượng bạc. Đến một trận yêu hận tình cừu, còn oanh oanh liệt liệt. Ngô Bạch, tự trọng thân phận, không đến mức như thế đi. Tần Vân nói ra, chuyện nam nữ ai nói rõ được. Huống chi. Coi như không có như vậy oanh oanh liệt liệt. Chỉ cần Ngô Bạch đại tài tử mê luyến chi. càng vì đó hơn viết xuống một bài thi từ. Thi từ truyền sướng mở đi ra, liền biết là Ngu Bạch tài tử vì nào đó danh kỹ viết. Danh kỹ danh khí tự nhiên cũng sẽ phóng đại. Điền Ba nói ra, coi như lại keo kiệt. Ngay cả một bài thơ hay từ cũng không muốn lưu. Có thể chỉ cần Ngu Bạch đại tài tử cùng nó cùng một chỗ 1-2 tháng. Liền có thể đối ngoại tuyên bố, Ngu Bạch đại tài tử si mê vị danh kỹ này. Vì đó lưu lại mấy tháng mà không biết trở về nhà. Danh kỹ đồng dạng đến chỗ cực tốt. Danh khí chính là danh kỹ căn bản. Danh khí càng lớn, người cầu kiến liền trong đám người kia. Muốn gặp một mặt bạc cũng càng nhiều. Điền Ba nói, Vân ca, lần này ngươi minh bạch. Vì sao các danh kỹ đều truy phủng bực này đại tài tử đi? Tần Vân gật gật đầu. Có chút giật mình, có thể trở thành một phương danh kỹ. Bình thường nội tình đều không kém. Dung mạo, kỹ nghệ, phong vận mọi thứ đều đạt tới tương đối cao tiêu chuẩn. Liền thiếu đầy đủ danh khí. Điền Ba nói, danh khí chính là bạc. Đi qua 1 năm có thể góp nhặt hơn 1000 lượng bạc. Có đại tài tử tương trợ, 1 năm sợ sẽ là 2-3000 lượng bạc. Vượt lên mấy lần. Ngươi nói các nàng có thể không nhào tới a? Tài tử giai nhân, tốt đẹp như vậy, bị ngươi nói như vậy hiệu quả và lợi ích. Tần Vân lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng minh bạch Điền Đợt nói chính là hoàn toàn chính xác có lý. Hiệu quả và lợi ích. Điền Ba lắc đầu nói, ta từng thiếu niên khí phách, càng tin tình nghĩa 2 chữ. Có thể từ đón lấy cha ta danh nghĩa một chút tửu lâu sinh ý về sau. Nếm qua bao nhiêu thua thiệt, cắm qua bao nhiêu té ngã, vụng trộm hung hăng rút qua chính mình bao nhiêu bàn tay. Mới biết, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Tại trong hồng trần quay cuồng, 89/10 chạy không khỏi một cái chữ, lợi. Những danh kỹ kia. Có lẽ có cực ít, là thật ngưỡng mộ vị tài tử kia tài hoa, nhưng ta dám nói 89/10, vẫn là vì danh, có danh liền có lợi. Tần Vân thấy thế cười, tiểu ba ba, không giống với lúc trước thôi. Bất quá, thế gian này hay là có tình nghĩa? Vâng, chính là bởi vì trong thiên hạ quá nhiều lợi, tình nghĩa mới chân quý hơn. Điền Ba nói. Tần Vân gật gật đầu, lúc trước phía sau mình theo đuôi, thiếu niên ngượng ngùng kia, thay đổi, thành thục, đúng rồi, Tần Vân trong lòng hơi động, hỏi, ngươi nói, nếu như vị đại tài tử kia có thể giúp Tiểu Sương, lần này chọn hoa khôi, Tiểu Sương có thể đoạt hoa khôi à, hắn giúp Tạ Sương muội muội. Điền Ba ngẫm nghĩ dưới, thấy thế nào giúp? Chỉ cần vị đại tài tử này thật dụng tâm hao tốn sức lực. Tiến 10 vị trí đầu khẳng định. Thậm chí 3 vị trí đầu đều có một chút khả năng. Về phần hoa khôi, liền khó khăn. Giống Thanh Thu tiên tử, Hương Y cô nương mỗi người. Đều là thanh danh tại ngoại. Muốn siêu việt rất khó. 3 vị trí đầu. Tần Vân như có điều suy nghĩ. Vị đại tài tử này thật giúp Tạ Sương muội muội. Ha ha, về sau gặp nàng sợ sẽ không phải 20 lượng bạc, mà chính là 50 lượng bạc lên. Điền Ba nói, bất quá càng là bực này đại tài tử, càng là tự trọng thân phận, sẽ không tùy tiện cùng danh kỹ dây dưa qua sâu. Ta nghe nói, ngay cả Thanh Thu tiên tử phái người đi mời, Ngô Bạch đại tài tử cũng không để ý tới biết. Tần Vân khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Tiểu Sương nếu quen thuộc danh kỹ bực này phong quang thời gian. Ta liền trợ nàng một chút sức lực. Để nàng tại trong hồng trần cũng có thể qua thoải mái hơn chút. Danh kỹ địa vị sinh hoạt. Là thật quyết định bởi tại danh khí. Như không có danh khí. Liền phảng phất từ trên trời ngã vào trong đất bùn. Thậm chí có chút đáng thương cuối cùng tiến vào kỹ viện đi bán thịt. Coi là thật thật đáng buồn. Tiểu Sương, Tần Vân là đem Tiểu Sương xem như thân muội muội giống như đối đãi. nhìn thấy Tiểu Sương đi đến bây giờ bước này, tự nhiên đau lòng, bây giờ có thể làm chính là tận lực đền bù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.